Chương 874, Tiên Thiên Thần Kiếm. Chương 874, Tiên Thiên Thần Kiếm, đây là muốn không chết không thôi à, lão tử cùng ngươi có lớn như vậy thù sao, chết như vậy đuổi theo không tha không nói, hiện tại liền bí thuật thần thông đều dùng đến Lục Vũ cũng không nghĩ tới, Bích Mục Ma Tôn đã vậy còn quá điên cuồng, hoàn toàn một bộ toàn lực ứng phó, không tiếc tất cả mọi giá tư thế, để cho trong lòng của hắn đều có một chút run sợ. Lúc này tốc độ của hắn đã đạt đến nhanh nhất, muốn triệt để kéo ra cự ly, trong lúc nhất thời thật sự là không có bao nhiêu khả năng. Đối với bọn họ bực này tu vi cảnh giới người đến nói, hơn 10 dặm mấy trăm dặm cự ly, căn bản không tính là cự ly, hai bên cách hơn 10 dặm mấy trăm dặm giao thủ căn bản chính là 10 phần bình thường sự tình. Thậm chí liền Lục Vũ kia một tay che trời thần thông, toàn lực thi triển thời điểm, tay kia trưởng có thể thoang cái bao trùm lên ngàn dặm phương viên, tuyệt đối là 10 phần biến thái thần thông. Ngươi đã muốn động thủ, kia bổn công tử trước hết để cho ngươi nếm thử lợi hại được. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, một bên tiếp tục phi độn, một bên quay đầu lại chính là mang theo Diệt Ma Thần Quang kiếm khí hướng về Bích Mục Ma Tôn phi độn mà đến phương hướng bổ tới. Suy trong tinh không một đạo sáng ngời vô cùng ánh sáng trong chớp mắt kéo dài mà đi, tinh không đều ở đây một kiếm phía dưới trở nên sáng lên. Bích Mục Ma Tôn hai mắt ngưng tụ, hắn là biết đối phương tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, đón đỡ hắn cũng không phải sợ, thế nhưng tốc độ chắc là phải bị bức bách hạ, nói như vậy, hắn này bí thuật thi triển liền lãng phí. Đến lúc sau bí thuật thi triển di chứng thứ nhất, còn muốn truy đuổi trên đối phương, cũng không biết muốn lúc nào. Cho nên, chẳng quản Bích Mục Ma Tôn trong nội tâm vô cùng không thanh nguyên, cuối cùng vẫn là phương hướng vừa chuyển, đa hiện lên này đạo kiếm khí công kích. Thế nhưng Lục Vũ tự nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy chỉ phát ra một kiếm, kế tiếp, Lục Vũ kiếm khí phảng phất hạt mưa đồng dạng, tại trên trời sao sẽ qua. Bị Bích Mục Ma Tôn tránh thoát kiếm khí sóng dư bởi vì thật sự là quá cô đọng, cho nên bay thẳng đến ra rất xa. Có kia vận khí không tốt tinh thần thiên thạch gì gì đó, bị kiếm này khí quét trúng, trực tiếp đã bị chém thành hai khúc hoặc là trực tiếp hóa thành một mảnh tro. Mà Bích Mục Ma Tôn thì trong tinh không trình diễn một màn linh hoạt tránh né kiếm khí tiết mục. Nếu là có tu sĩ thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ không so với thán phục cùng chấn kinh. Vô luận là Lục Vũ kia như mưa liên miên không dứt kiếm khí công kích, hay là Bích Mục Ma Tôn linh hoạt giống như hải yến trong tinh không mang ra từng đạo huyền ảo khó lường quy tích, đều chứng minh cả hai bất phàm. Lục Vũ cũng không nghĩ tới, Bích Mục Ma Tôn tại phi độn phía trên tạo nghệ vậy mà cao như thế. Lấy như vậy tốc độ nhanh phi độn, còn muốn tránh né kiếm khí của hắn công kích, đối với tu sĩ bản thân yêu cầu cực cao. Vô luận là đối với mình thân chân nguyên pháp lực điều khiển, cùng với tốc độ phản ứng, còn có trong mắt lực, yêu cầu đều vô cùng. Bất quá Bích Mục Ma Tôn cũng không chịu nổi, như vậy hết sức chăm chú tránh né kiếm khí, hắn vẫn là lần đầu tiên có như vậy kinh lịch. Chẳng quản loại này tránh né qua vô số kiếm khí cảm giác rất tốt, thậm chí hắn đều có một loại thật lâu chưa từng có sướng khoái kinh lịch, thế nhưng là nghĩ đến những thứ này kiếm khí là Lục Vũ phát ra, hắn như phảng phất là một cái bị giật dây con rối đồng dạng, tại kiếm khí của đối phương công kích, làm ra đủ loại động tác, loại cảm giác đó liền tuyệt đối sẽ không đã thoải mái, thậm chí vô cùng phiền muộn cùng căm tức. Lục Vũ, có bản lĩnh ngươi liền dừng lại, cùng bổn tọa đại chiến một trận, như vậy chơi xấu, chẳng phải là có tổn hại ngươi Bách Tinh Hải thiên tài tu sĩ tên tuổi Bích Mục Ma Tôn nhịn không được mở miệng kích thích Lục Vũ, hy vọng đối phương thật có thể đủ thu được hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, nói như vậy mục đích của hắn liền đạt đến. Mặc dù biết, loại khả năng này tính vô cùng thấp, có thể hắn còn là nhịn không được muốn thử một lần. Rất nhanh, một thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Ha ha ha ha, Bích Mục Ma Tôn thiếu chút nữa không có bị Lục Vũ trả lời cho khí thổ huyết. Đây là Lục Vũ trả lời sao? Đây là Bách Tinh Hải thiên tài yêu nghiệt thiên tài, không phải là đều là loại kia vô cùng ngạo khí người sao? Đối với hoài nghi người của bọn hắn không phải là vô cùng căm tức sao? Hắn không phải là hẳn là khí phẫn nộ vô cùng, quay đầu lại cùng mình đại chiến một trận sao? Đối với Lục Vũ loại này hoàn toàn không ấn bài ly xuất bài ra hỏa, Bích Mục Ma Tôn cảm giác được vô cùng chán. Ghét đợi lao tử đuổi tới ngươi, tại cùng ngươi hảo hảo so đo một phen. Bích Mục Ma Tôn nội tâm thầm suy nghĩ, không còn nói nhảm, chỉ là hết sức chăm chú trốn tránh Lục Vũ kiếm khí phi độn. Bất quá Lục Vũ huy xuất kiếm khí đối với tốc độ của mình cũng không phải là không có ảnh hưởng, mà Bích Mục Ma Tôn tốc độ lại xác thực rất nhanh, hai ngày sau đó, đã đuổi tới Lục Vũ sau lưng ngàn dặm ở trong. Mà Lục Vũ thời điểm này dứt khoát cũng không hề phát ra kiếm khí, rốt cuộc phát ra kiếm khí cũng là muốn hao phí chân nguyên pháp lực, mặc dù hắn không có chân nguyên pháp lực khô kiệt lo lắng, thế nhưng nếu như cầm Bích Mục Ma Tôn không có cách nào, cần gì phải lãng phí chân nguyên pháp lực cùng linh đan đó. Bích Mục Ma Tôn lúc này trong mắt đã có thể rõ ràng thấy được phía trước Lục Vũ thân hình, phi độn bên trong, lập tức triệu hồi ra chính mình lục sắc trường tiên pháp bảo. Đây cũng là một kiện đỉnh cấp thông thiên linh bảo, hắn đạt được món pháp bảo này đã gần ngàn năm, sử dụng thuận tay vô cùng. Ma Long vây khốn Thiên Bích Mục Ma Tôn trầm thấp giống lên một tiếng, phảng phất cho mình lấp thanh sắc đồng dạng, khí thế rồi đột nhiên tăng lên tới tối cường. Đồng thời trong tay đen cây roi thì trong chớp mắt hóa thành một mảnh hắc long, trong chớp mắt vượt qua không mà đi, tốc độ còn nhanh hơn Bích Mục Ma Tôn trên gấp mấy lần. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn ngàn dặm cự ly liền trong chớp mắt rút ngắn đến vài chục trượng. Lục Vũ tại Bích Mục Ma Tôn đuổi tới sau lưng ngàn dặm ở trong thời điểm, liền biết đối phương xuất thủ sắp tới, cho nên cũng sớm có chuẩn bị, cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Suy suy suy, Lục Vũ giải trừ kiếm độn trạng thái, Xâm La kiếm hóa thành trong chớp mắt hóa thành trên trăm đạo nhỏ vụn kiếm quang, những cái này kiếm quang lẫn nhau tổ hợp liên kết, trong chớp mắt hóa thành một mảnh do kiếm quang cấu thành lục sắc thiên long. U u long tinh vũ bên trong giống như ngàn vạn sấm sét tại cùng thời khắc đó bạo phát, thiên dao động địa chấn, không gian đều vị trí phá toái, Lục Vũ mình cũng bị giữa hai người giao thủ sóng dư thật sự liên tục lui về phía sau. Bích Mục Ma Tôn thời điểm này cũng không thể không dừng lại, bằng không trực tiếp đối mặt hai người này toàn lực giao thủ một kích, cho dù hắn tu vi càng mạnh, cũng không nắm chắc không bị thương. Thế nhưng hắn cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, ma long của hắn cây roi nếu như quấn lấy kiếm của đối phương quang, như vậy thủ đoạn của đối phương liền ít nhất phế đi một nửa, gây bất lợi cho tự mình, đối với Lục gia này thiếu chủ lại càng không lợi. Bích Mục Ma Tôn tự hỏi hắn hơn nghìn năm cất chứa, luận bảo vật, so với đối phương khẳng định chỉ nhiều không ít. Luận tu vi hắn cũng tốt hơn, tuy không nhất định có thể đem đối phương bắt giữ, nhưng đem kích thương chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ đến đây một chút, trong lòng của hắn nhất thời liền trở nên không hiểu hưng phấn lên, liền phi độn né tránh dáng dấp đều trở nên càng thêm phiêu giật. Lúc này, trong tay hắn lần nữa vầng sáng lóe lên, một bả đại đao xuất hiện ở trong tay, kia đao chính là lúc trước tại Dương Tinh thời điểm, dùng để cùng Lục Vũ đối đầu thời điểm sử dụng cái thanh kia, thoạt nhìn bá khí vô cùng, hơn nữa dị thường sắc bén. Mang theo vài phần nhe răng cười, Bích Mục Ma Tôn thân hình trong tinh không lóe lên vừa chuyển, đã xuất bây giờ cách Lục Vũ hơn 10 dặm bên ngoài trong hư không. Sau đó không nói tiếng nào chính là hơn 10 đạo đao khí bổ ra, đao này khí mỗi một đạo đều ngưng thực vô cùng, những nơi đi qua, lưu lại một đạo ngân sắc quý tích, hư không tựa hồ bị đao này khí mổ ra, so với Lục Vũ lúc trước sử dụng kiếm khí không chút nào chênh lệch. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Bích Mục Ma Tôn nội tình là như thế nào sau lưng, chẳng những tinh thông tiên pháp, đồng thời đối với đao pháp cũng dị thường tinh thông. Lục Vũ mục quang chớp động, thân hình giống như hư ảo đồng dạng. Tại không lớn hư không trong lĩnh vực trong chớp mắt chớp động hơn 10 lần, liền hoàn toàn đem những cái này đao khí toàn bộ tránh khỏi, không có cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Lần trước tại Dương Tinh, nơi đó có mấy ngàn ma tộc tu sĩ, có là bố trí đại trận, lại là bố trí cấm chế, thật sự là không có cách nào khác cùng Bích Mục Ma Tôn tiến hành một hồi sảng khoái lâm ly đại chiến. Mặc dù hắn tu vi không bằng Bích Mục Ma Tôn, thế nhưng hắn cũng muốn biết mình cực hạn ở chỗ nào. Cho nên lúc này thấy đến Bích Mục Ma Tôn một bộ không chết không thôi dây dưa bộ dáng, dứt khoát buông tay buông chân cùng đối phương đại chiến một trận. Xâm La kiếm bị đối phương Ma Long cây roi cuốn lấy, may mà cả hai đều là đỉnh cấp thông thiên linh bảo, tự do linh tính, chỉ cần có đầy đủ chân nguyên pháp lực, bọn họ là có thể đấu chẳng phân biệt được trên dưới. Huống hồ lấy hai người tu vi, phân ra bộ phận thần niệm chỉ huy hai kiện pháp bảo tranh đấu, thật không phải là cái gì chuyện khó khăn. Hiện tại Bích Mục Ma Tôn trong tay lại lấy ra một bả đại đao. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, so với bảo bối, hắn chưa từng có thua quá. Ngay tại Bích Mục Ma Tôn muốn tiếp tục tiếp theo sóng công kích thời điểm, Lục Vũ trong tay cũng trong chớp mắt xuất hiện một kiện bảo vật. Đó là một thanh liền vỏ kiếm, đao trường kiếm, tuyết ngân sắc thân kiếm, ở trên có cổ xưa mà phức tạp hoa văn, chỉ là xem tướng là có thể cảm giác được vô cùng bất phàm. Thanh kiếm này chính là Lục Vũ tại Thương Lan Khư thị ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cái thanh kia, thanh kiếm này luận phẩm chất cần phải so với Xâm La kiếm cao hơn. Chính là chân chính tiên thiên pháp bảo, cự ly tiên thiên linh bảo cũng chỉ là một đường chi chênh lệch. Lúc trước biết thời điểm, trong nội tâm có thể nói là chấn động vô cùng, đối với có thể đem bực này bảo kiếm lấy ra Lý Thiệ U Phong, nó thân phận không cần đoán cũng biết tất nhiên là thiên chi cảnh cường giả. Thậm chí coi như là thiên chi cảnh cường giả, có được tiên thiên pháp bảo cũng không phải rất nhiều. Lúc này, Lục Vũ mới xem như chính thức đem thanh kiếm này lấy ra dùng. Thật sự là thanh kiếm này quá làm người khác chú ý, không nói đã có một kiện tiếp cận tiên thiên pháp bảo thuần dương pháp bảo, còn có món này cực phẩm tiên thiên pháp bảo, chỉ cần bị những cái kia cường giả thấy được, có thể không sinh lòng ngấp nghé người ít lại càng ít. Vì cho mình giảm bớt một chút phiền toái, Lục Vũ mặc dù sớm đã đem thanh kiếm này cho luyện hóa, rồi lại không có bộc lộ ra ý nghĩ, thậm chí còn nghĩ đến đem lưu lại với tư cách là một kiện đòn sát thủ, cho dù là Xâm La kiếm hiện tại đã có điểm không thỏa mãn được hắn sử dụng cờ nờ. Như vậy lại luyện chế một bả chính là thông thiên linh bảo, tuy luyện chế rất không dễ dàng, nhưng so sánh thuần dương pháp bảo cùng tiên thiên pháp bảo mà nói, vậy dễ dàng rất nhiều, số lượng cũng không biết nhiều ra gấp bao nhiêu lần. Lục Vũ không có bất kỳ nói nhảm, cũng không có làm cái gì chuẩn bị, cái thanh này tên là Kình Thiên Kiếm Khí là một thanh cổ kiếm, thực sự không phải là loại kia trực tiếp luyện chế thành không có chuôi kiếm phi kiếm tiểu dáng. Cho nên Lục Vũ khẽ vươn tay liền bắt lấy chuôi kiếm, đột nhiên co lại.